không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, quét tước xong sau bếp đã là 6 giờ. Tần Khanh ôm Hoa Hoa, cùng đại gia nói thanh sau đi ra ngoài mua đồ ăn, hiện đại sáng sớm một chút cũng không rõ tân. Nơi trốn tràn ngập ô tô khói xe hương vị cùng bóp còi tạp âm mơ siêu Tần Khanh thích an tĩnh. Lúc này, nàng mày gắt gao nhăn lại, lần trước phát sóng trực tiếp thu hoạch không ít khen ngợi đâu. Hiện tại thỉnh chủ bá phi đại gia phát sóng trực tiếp một chút ngươi sinh hoạt hàng ngày đi. Phát sóng trực tiếp sinh hoạt hàng ngày. Tần Khanh loát miêu ra lông, có chỗ lợi sao? Có Nga có chỗ lợi liền hảo, mở ra phát sóng trực tiếp mở ra thành công. Chủ bá có thể tự do thiết trí chính mình phát sóng trực tiếp thực đơn Nga. Nói xong, Tần Khanh trước mắt trống rỗng xuất hiện một hàng trôi nổi chữ nhỏ, áp chủ. Tần Khanh, ta gửi bài video, 1 chuẩn bị phát sóng trực tiếp video, 1 chú ý ta người, 150 ta thu được lễ vật, 0, mị lực, 5, fan giá trị, 650, đang ở tiến hành chủ tuyến, nhiệm vụ chi nhánh. Tập tề 1 tỷ fan giá trị, tiến độ, 0, tìm được Ohara tinh cầu đánh rơi vương tử, tiến độ 0, phát sóng trực tiếp sinh hoạt hàng ngày. Đang ở tiến hành, mặt khác thiết trí hệ thống khác thiết trí là cái gì? Tần Khanh tò mò, yên lặng ở trong lòng nói câu. Mặt khác thiết trí thấy hoa mắt, giao diện đã thay đổi thành sạch sẽ màu lam siêu mặt khác thiết trí hay không mở ra làn đạn? Không, hay không mở ra đánh thưởng? Là, hay không mở ra coi thường bình? Không, phát sóng trực tiếp thị giác. Ngôi thứ ba, lễ vật thay đổi fan giá trị AMB. Ngài trước mặt không có thu được lễ vật, đồ vật bề bộn, xem Tần Khanh không hiểu ra sao. Nàng gãi gãi đầu, trực tiếp đem những cái đó, không toàn bộ biến thành là đẹp xem hiệu quả, mới vừa mở ra. Trước mắt giao diện lại thay đổi thành mộng ảo hồng nhạt. Phía dưới là hai hàng chữ nhỏ, viết người xem không, đánh thưởng không, ở giữa là một cái hình vuông khung nội. Khung nội là hai cái chiều dài kỳ quái cánh tiểu nhân nhi. Bọn họ lôi kéo cái tranh chữ thượng viết có mấy chữ. Chủ bá đang ở chuẩn bị chung, ly phát sóng trực tiếp mở ra còn có 5 giây. 5, 4, 3, 1, phát sóng trực tiếp mở ra. Chỉ nghe đinh một tiếng, tiểu nhân nhi không thấy. Khung nội cảnh sắc cũng biến thành Tần Khanh trong tầm nhìn chứng kiến đến cảnh sắc. Đồng thời, Tần Khanh còn thấy được chính đi ở trên đường chính mình, Tần Khanh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nàng quay đầu, khung nội chính mình đi theo quay đầu. Nàng chớp chớp mắt, bên trong chính mình cũng chớp chớp mắt, như là chiếu gương giống nhau. Kỳ diệu vô cùng, càng làm cho Tần Khanh kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy mặt trên phiêu đi ra ngoài màu sắc rực rỡ tự thể, nhân loại chúng ta nói chuyện người xâm. Thiên ma não hoa rốt cuộc như thế nào làm? Nhìn đến cái này chủ bá ta liền mã bất đình đề vào được. Tới tới tới, chúng ta liêu một chút thiên ma não hoa cho nên người não rốt cuộc có thể ăn sao? Cho nên chủng tộc rốt cuộc đi không đi vũ trụ chiến trường A? Cho nên muội tử ngươi có thể cùng ta giao phối sao? Muội tử mở miệng nói một câu A tương đương Tần Khanh chớp chớp mắt. Chú ý tới phía dưới người xem mấy lần thành bầy. Ngay sau đó biến thành 10, là một cái hiện đại dân cư chung, viễn cổ thượng. Giờ phút này, Tần Khanh nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan đều gặp tới rồi thương tổn. Nàng vội vàng điểm đi khoanh tròn góc trên bên phải xoa. Cái này thanh tịnh Tần Khanh nhẹ nhàng thở ra, bất chi bất giác đi tới chợ sáng. Vừa qua khỏi 6 giờ, chợ sáng đã chen đầy mua đồ ăn, bán đồ ăn. Phóng nhãn nhìn lại, dòng người chen chúc xô đầy, người đông nghìn nghịt, Tần Khanh chen qua đám người, hướng đồ ăn phiến đi đến, đây là địa cầu nhân loại sinh hoạt sao? Thật náo nhiệt à, muội tử tư liệu biểu hiện là địa cầu 1000 năm trước nhân loại. Cũng chính là viễn cổ người, hảo lo lắng chủ bá có thể hay không thói quen hiện đại hóa sinh hoạt ta nhất định phải bắt lấy. Địa cầu du lịch hộ chiếu A. Sinh thời nhất định phải đi một chuyến địa cầu. Không biết cái nào không quan. Lúc này này đó hoa hoa lục lục tự như cũ ở Tần Khanh trước mắt đong đưa. Nhìn có chút quáng mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng, Tần Khanh xem nhẹ những cái đó trôi nổi làn đạn. Cẩn thận chuyên chú chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, Phương Ngôn Trung từng nhắc tới. Bánh gọi chi đồn, nói cách khác, hoành thánh là bánh một loại. Hoành thánh cách làm rất nhiều, ở truyền thống liệu lý giới chung, bọn họ tuần hoàn theo tổ tiên tay nghề, mà tới rồi hắc ám liệu lý giới, bọn họ sẽ điên đảo truyền thống, làm ra bất đồng hương vị, bất đồng bộ dáng đồ ăn. Lần này, Tần Khanh quyết định làm đường hoành thánh, nói cách khác lấy đồ ngọt vì nhân, chủ bá chuẩn bị làm cái gì bữa sáng a? Hoành thánh, Tần Khanh đáp, a nha. Chủ bá thanh âm hảo hảo nghe, thân là mạc mạc quả tinh cầu người, siêu cấp hâm mộ thanh âm dễ nghe AQAQ, mạc mạc quả. Có thể ăn sao? Mạc mạc quả là một viên ở vào hệ ngân hà biên cảnh tinh cầu. Bởi vì trời sinh không có môi, cho nên cái này tinh cầu người đều dùng nói chuyện, phát ra thanh âm cùng loại nhân loại phóng thí. Tần Khanh, ngoặc kép. Không phải thực hiểu các ngươi ngoại tinh nhân, Tần Khanh chọn lựa hảo mật ong, đường đỏ, cây mía chờ một loại đồ ngọt, lại mua bột mì cùng hạt mè, lại chọn lựa chút tất yếu nguyên liệu nấu ăn liền không sai biệt lắm mơ siêu mua xong. Tần Khanh mới nhớ tới vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ hoa hoa. Hoa hoa muốn ăn cái gì hương vị hoành thánh, bị hỏi đến hoa hoa đang ở xả Tần Khanh ống tay áo. Hắn giật giật lỗ tai, ngửa đầu nhìn về phía Tần Khanh, nắm thảo, chẳng lẽ nàng vừa rồi mua những cái đó đường là hỗn độn nguyên liệu nấu ăn? Hoa hoa vẻ mặt mộng bức miêu ô, hoa hoa dùng móng vuốt chỉ kia bên tôm cầu. Bổn vương muốn ăn thịt, Tần Khanh hiểu biết, đi mua tôm cầu cùng mới mẻ cá chép, lúc này mới ra chợ sáng, trở lại nhà khách, Tần Khanh đem hoa hoa buông. Xuống tay bắt đầu chuẩn bị, Tần Khanh quyết định đem đường hoành thánh trưng. Thịt hỗn độn nấu, giá hảo hai nồi nấu. Tần Khanh xuống tay bắt đầu chuẩn bị, hoa hoa liền hoa ở trên bàn nhìn Tần Khanh. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy, nấu cơm Tần Khanh ở sáng lên. Nàng sắt rau rửa rau tốc độ bay nhanh, trên tay động tác chút nào không ướt át bẩn thỉu. Kết thúc khi càng là sạch sẽ lưu loát ra đã cắn hảo. Kia da bị Tần Khanh cắn lại mỏng lại thấu, thậm chí có thể xuyên thấu qua hoành thánh da, nhìn đến mặt sau quang cảnh, ngoại tinh nhân đều có chút kinh, như thế nào mỏng sẽ không phá rớt sao? Đúng vậy, một nấu liền phá rớt đi, sẽ không, Tần Khanh trả lời. Bột mì nàng đầu tuyển chính là cao gân bột mì, vừa rồi ở cùng mặt khi còn bỏ thêm một chút muối cùng lòng trắng trứng. Muối có thể gia tăng bột mì kinh lực. Lòng trắng trứng có thể làm cho hoành thánh chu thục sau trơn bóng có tính dai. Cho nên căn bản không cần lo lắng da sẽ phá, kế tiếp là nhân Tần Khanh lựa chọn đường trắng. Hạt mè còn có mật ong, Tần Khanh nhanh chóng đem nhân bao hảo. Nàng bao hoành thánh động tác thật là đẹp, mỗi một ngón tay giống bị giao cho sinh mệnh lực. Sáng rọi phi dương, hoa hoa đong đưa cái đuôi. Lưu Ly hắc đôi mắt không chớp mắt nhìn Tần Khanh, kế tiếp là tôm cầu cùng thịt cá nhân. Thấy vậy, hoa hoa cực cái đuôi hoảng càng mau, lúc này đã phát sóng trực tiếp không sai biệt lắm có một giờ. Tiến vào quan khán phát sóng trực tiếp người xem càng ngày càng nhiều. Làn đạn cũng càng ngày càng nhiều. Tần Khanh thở dài, cảm thấy có chút chướng mắt này đó bay tới thổi đi tự như thế nào tắt đi a. Thiên a. Chủ bá không lương tâm a, thế nhưng tưởng tắt đi chúng ta, chính là, thật quá đáng, Tần Khanh, ta đây chỉ có thể ngưng hẳn phát sóng trực tiếp, bởi vì ảnh hưởng ta làm việc, lời này vừa nói ra. Ngoại tinh nhân nhóm luống cuống, hiện tại đã tới rồi thời khắc mấu chốt, như thế nào có thể nói ngưng hẳn liền ngưng hẳn a? Vì thế... Tần Khanh nhìn đến một hàng lóe sáng như là châu báu giống nhau đồ vật từ thượng đi xuống bay tới. Đồng thời còn cùng với một hàng kim sắc tự thể, Hogarth Đức đưa người 500 tinh hạch, 500 tinh hạch. Đây là cái gì? Tần Khanh mờ mịt hết sức. Hiện trường đã có người cấp ra đáp án, ngày trùng tộc. Thiệt hay giả? Ta thế nhưng nhìn đến Tổng Lý Đại Nhân. Ngụy Trang đi, Tổng Lý Đại Nhân trăm công ngàn việc. Sao có thể lại đây xem phát sóng trực tiếp cấp Tần Khanh đánh thưởng? Vị này tên là Hogarth đến người xem đúng là vũ trụ liên bang Tổng Lý Đại Thần. Đồng thời cũng là Uhura tinh cầu ni cổ vương đại nhi tử. Hogarth đến ngày thường không ở loại này phần mềm thượng bộc lộ quan điểm. Như là hôm nay, thật đúng là từ trước tới nay đầu một chuyến, Hogarth đến vừa ra tay. Mặt khác người xem cũng đều ngồi không yên. Sôi nổi cấp Tần Khanh đánh thưởng, đi bắp phớp đưa người 100 tinh hạch vũ trụ chiến trường chi vương. Đưa người 100 tinh hạch, hảo muốn ăn tiểu cô nương à, đưa người 100 tinh hạch, R tinh người tự hào đưa. Người 100 tinh hạch, nếu không có lầm nói, này đó tinh hạch có thể đổi thành bạc sử dụng, bạc nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu có thể đổi lấy phen giá trị a. Này trong nháy mắt, Tần Khanh cảm thấy chính mình về nhà có hy vọng rồi, cảm ơn. Ta không ngại các ngươi nhiều đưa điểm mơ siêu, Tần Khanh thực ngay thẳng nói, nếu là ở hiện đại phòng. Phát sóng trực tiếp, kia người xem khẳng định muốn mắng Tần Khanh mặt dày vô sỉ. Đặng cái mũi lên mặt, nhưng mà ngoại tinh nhân không cái này ý thức, rốt cuộc tại ngoại tinh cầu, tiền là nhất không đáng giá nhắc tới đồ vật. Hiện giờ Tần Khanh mở miệng, bọn họ ước gì nhiều cấp điểm nhi đâu, nhìn kia phiêu động vàng óng đá quý. Tần Khanh tỏ vẻ thực vừa lòng, lại Tần Khanh nấu cơm trong lúc. Hoa ở bên cạnh hoa hoa không ngoạn nhi cái đuôi. Hắn ngửa đầu, mê mang khắp nơi nhìn nhìn, không biết sao lại thế này. Hắn tổng cảm thấy, cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, hoa hoa dùng sức ngửi ngửi. Sau đó ngửi được từ Tần Khanh kia đầu phiêu tán lại đây hương khí, kia hương vị thật sự dễ ngửi. Nhàn nhạt mà, lại đã lâu, mang theo lâu dài ngọt thanh hơi thở, thông qua chóp mũi, lan tràn đến toàn thân khắp người, làm hắn mỗi cái lỗ chân lông đều thả lỏng lại, mỗi căn da lông đều giãn ra, hoa hoa đi phía trước đi vài bước. Tưởng ngửi rõ ràng bên trong rốt cuộc có cái gì? Hạt mè, mật ong. Còn có hắn thích nhất tôm cầu, đáng giá nhắc tới chính là cái này phát sóng trực tiếp app là thông qua truyền cảm công năng đem phần mềm cấy vào đến nhân. Loại đại não chung, chỉ cần quan khán phát sóng trực tiếp người xem bắt đầu truyền cảm công năng. Tần Khanh sở người được hương vị là có thể truyền cảm đến người xem nơi đó, đại bộ phận người xem đều cấm mở ra này công năng. Bởi vì có rất nhiều áp chủ sẽ dùng này công năng làm chuyện xấu. Tỷ như đánh giấm cho bọn hắn hỏi. Lại tỷ như phát sóng trực tiếp đi mùi hôi du lịch. Chính là hiện tại, quên đóng cửa công năng người xem vẻ mặt hạnh phúc ta mẹ. Hương hương, ngọt ngào, này rốt cuộc là cái gì a? À, chủ bá còn không có làm tốt bữa sáng đi. Mới vừa hỏi hương vị đã chảy nước dãi ba thước ta mặc kệ. Ta muốn di dân đến địa cầu. Mặt khác người xem thấy, sôi nổi mở ra truyền cảm công năng. Bọn họ tỏ vẻ, có điểm ngọt, Tần Khanh nấu cơm phi thường chú trọng hương, cái này tự. Đương đồ ăn làm tốt, không phải đôi mắt trước nhìn đến, cũng không phải miệng trước nếm đến, mà là cái mũi trước ngửi được. Chỉ có đồ ăn phát ra hương khí, mới có thể hấp dẫn bên ngoài khách hàng. Mới có thể làm cho bọn họ động thủ một nếm mơ siêu lại chờ 5 phút liền làm tốt. Tần Khanh chuẩn bị tốt chén đũa, đem chạy đến nồi trước hoa hoa ôm tới rồi một bên, Tần Khanh sở không biết chính là. Nàng hoành thánh hương khí đã phiêu tán tới rồi bên ngoài. Hấp dẫn nhà khách bên trong hộ gia đình cùng bên ngoài người đi đường, một chiếc màu đen thương vụ. Xe liền ngừng ở nhà khách phía trước đường cái người môi giới thượng. Sau cửa sổ xe mở ra một cái khe hở, bên trong xe ngồi một người nam nhân hai chân giao điệp, thần sắc lười biếng, bỗng nhiên, một trận hương khí từ ngoại bay tới, xông thẳng chóp mũi, hắn ngửi ngửi, kính dâm sau đôi mắt hơi hơi nheo lại, đây là bà ngoại hương vị, hết chương.